Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1850, cho ta đem người này cầm xuống. Ngươi, ngươi coi là một thứ gì? Dám đối ta lãnh ra sự tình khoa tay múa chân? Sát hại huynh đệ, ngươi có chứng cớ gì? Để cho lãnh ra mất mặt, là ngươi cùng lãnh húp. Không phải ta lãnh hào. Ngươi đứng ở chỗ này nói ẩu nói tả. Dựa vào cái gì? Lãnh hào bị Diệp Viễn một cước đạp lăn. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập cừu hận. Từ lãnh húc nhận thức Diệp Viễn. Tựa hồ hết thảy đều thay đổi. Nhưng là bây giờ. Cơ hội tốt trời ban. Diệp Viễn chính mình tìm đường chết. Bà Hàn Đông Quân trêu chọc đến. Đây là cho hắn lật bàn cơ hội a. Hàn Đông Quân chứng kiến Diệp Viễn, hai con mắt hầu như phun ra lửa. Người chính là giết ta Tiếu Nhi cái kia Diệp Viễn. Hàn Đông Quân cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười. Tâm niệm vừa động, một đứa nha hoàn cùng một cái nam tử áo đen ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Hắn chuyển hướng Lãnh Hồng Tú, thản nhiên nói. Cái này nha hoàn là Lãnh Hào xếp vào tại Lãnh Húp bên người cơ sở ngầm. Mấy ngày hôm trước, nàng tại Lãnh Húp trong thức ăn hạ thiên hương nhuyễn cân tán. Chính là vì để cho Lãnh Húp thua trận hôm nay thiếu chủ chi chiến. Còn nam tử mặc áo đen này, hắn là Lãnh Hào tâm phúc. Mấy năm nay Lãnh Hào làm cái gì? Gia chủ chỉ cần siêu hồn, tự nhiên biết rõ tất cả. Nhìn thấy hai người này, Lãnh Hào sắc mặt kịch biến, nha hoàn kia ngược lại vẫn tốt, nam tử áo đen là hắn phụ tá đắc lực, đối sự tình khác nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu như bị siêu hồn lời nói, hết thảy đều hết, thật, ngày đó tại lãnh phủ cánh cửa thời điểm, Diệp Viễn liền nhận thấy được nam tử mặc áo đen này tồn tại, chỉ là đối phương không có động thủ. Hắn cũng không có xuất thủ. Ngày đó nam tử áo đen cùng nha hoàn gặp mặt bí mật, lại bị linh thức nhạy cảm Diệp Viễn nhận thấy được, đụng độ. Thế nhưng vì không rút dây động rừng, hắn cố ý thả nam tử áo đen ly khai. Hôm nay thừa dịp thiếu chủ chi chiến khoảng cách, Diệp Viễn đi bắt nam tử áo đen cùng nha hoàn này. Lãnh Hào sắc mặt tự nhiên tự sụp đổ. Gia chủ, ngươi đừng nghe người kia lời nói. Hắn dụng ý khó dò. Ta căn bản cũng không nhận thức hai người này. Lãnh Hào trong ánh mắt lộ ra một ít vẻ kinh hoàng. Nhưng là cãi chày cãi cối nói. Mấy năm nay vì lên làm thiếu chủ, hắn chính là làm không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một khi bạo lộ ra, hắn hết thảy đều hủy. Diệp Viễn nhưng là bĩu môi. Khinh thường nói, nếu như không phải Lãnh Húp, người nghĩ rằng ta lười nhác quản loại này cho má sụp đổ sự tình. Vu oan giá họa cho ngươi, liền ngươi, cũng xứng. Lãnh Hồng Tú sắc mặt, cũng có chút khó coi. Chuyện bây giờ phát triển, xa xa ngoài ngoài ý liệu của hắn. Lãnh Hào trong ánh mắt bối rối, hắn làm sao lại không nhìn ra? Thật là... Lãnh Hào tại hắn trong ấn tượng cũng không phải là cái gì tội ác tày trời chi nhân. Tương phản, hắn rất xem trọng Lãnh Hào. Cũng đang bởi vì cái này, hắn năng lực chủ Lãnh Hào làm người thiếu chủ này. Lãnh Húc tính cách quá mức tản mạn, nói thật cũng không thích hợp kế thừa gia chủ vị trí. Những thứ này đều là tại Lãnh Hào suy nghĩ trong phạm vi. Hắn hiện tại là đứng đầu một nhà, không thể không suy nghĩ địa mà sâu xa một ít. Nhưng mà lúc này vẫn luôn bị coi là không khí Hàn Đông Quân, nhưng là giận dữ nói, tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi có phải hay không giết ta Tiếu Nhi hung thủ Diệp Viễn? Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao, vì sao muốn nói với ngươi? Còn có, Lãnh Hào không phải mới vừa gọi tên ta, lẽ nào ngươi là người điếc? Không có nghe thấy, phốc suy, Diệp Viễn lời nói, để cho người nhà họ Lãnh từng cái buồn cười. Ngay cả chính hắn mang đến người Hàn gia, đều là nhịn không được bật cười. Hàn Đông Quân nộ khí trùng thiên, nhi tử bị người giết, còn muốn bị cái này ra hỏa hận. Đây là cái gì thế đạo? Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám giết Tiếu Nhi. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được ngươi. Hàn Đông Quân cả giận nói, Diệp Viễn vẻ mặt khinh bỉ nói, ta giết Hàn Tiếu, ở đây rất nhiều người, rõ ràng là hắn đánh lén muốn giết ta, bị ta giết ngược, ngươi bây giờ lại tới chất vấn ta. Hắc, người Hàn gia, cực kỳ bá đạo a. Hàn Đông Quân lạnh lùng nói, ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng dám theo ta Tiếu Nhi so sánh, ngươi ở trước mặt hắn chính là một cái súc sinh không bằng rác rưởi. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, đúng vậy, ta tên súc sinh này không bằng rác rưởi. Giết ngươi nhi tử chỉ dùng một chiêu, con trai ngươi, liền súc sinh không bằng rác rưởi, cũng không bằng a. Phốc suy, lại là một hồi tiếng chê cười vang lên, để cho Hàn Đông Quân giận không kềm được. Quát, cười cái gì cười, cười nữa xé rách các ngươi miệng. Nói xong, hắn mặt trầm như nước, chuyển hướng Lãnh Hồng Tú nói, Lãnh Hồng Tú, ngươi coi là một chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại muốn đem người mang đi, ngươi không có ý kiến chứ? Hắn đã thừa nhận giết Tiếu Nhi. Lãnh Hồng Tú xem Diệp Viễn liếc mắt, thản nhiên nói, người này cũng không phải là ta Lãnh gia chi nhân, ngươi muốn dẫn đi, ta tự nhiên không có lời gì để nói, thế nhưng không thể tại ta Lãnh gia trong phạm vi. Việc nơi này sau đó ta sẽ đuổi hắn ra Lãnh gia, đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt sẽ theo ngươi. Hàn Đông Quân vừa nghe nhếch miệng cười nói, tốt, ta có thể chờ. Tiểu tử, giết ta Tiếu Nhi, ngươi hội biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Đối với Lãnh Hồng Tú tỏ thái độ, Diệp Viễn ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là nhún nhún vai nói, chỉ bằng ngươi, không để lại ta. Hàn Đông Quân như là nghe được cái gì buồn cười chê cười một dạng, diễu cợt nói, nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn, chính là một cái thiên thần nhị trọng thiên, cũng muốn từ ta Hàn Mỗ trong tay người đào tẩu. Nếu để ngươi trốn, ta Hàn Mỗ người về sau tuyệt không tại Thiên Lăng Đế Đô mặt mày rạng rỡ. Hàn Đông Quân thật là nửa bước chân thần tồn tại, tại Hàn gia địa vị rất cao, Diệp Viễn cái này thiên thần nhị trọng thiên lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng từ trong tay hắn trốn. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười nói, ngươi cần phải nhớ đã nói hôm nay lời nói, đến lúc đó nhưng đừng quỵt nợ a. Hắn lĩnh ngộ không gian Nazi, một cái ý niệm trong đầu thì có số xa 10 vạn dặm. Cho dù là chân thần cường giả, muốn đuổi kịp hắn cũng muốn mất nhiều công sức, càng không cần phải nói chính là một cái nửa bước chân thần. Một bên, Lãnh Hào trong lòng không gì sánh được quấn quýt, hắn rất muốn đi lên một trường đem hai người kia đánh gục. Thế nhưng cứ như vậy, hắn giết người diệt khẩu chẳng khác nào ngồi vững. Thật là không giết, Lãnh Hồng Tú lục soát một chút hồn, chẳng phải là cái gì cũng biết. Đúng lúc này, Lãnh Hồng Tú mở miệng, đã ngươi nói Hào Nhi hại Húc Nhi, vậy ta liền đối hai người này tiến hành siêu hồn. Nếu như không phải ngươi nói như thế, có thể cũng đừng trách ta Lãnh gia không khách khí. Lãnh Hồng Tú nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, Diệp Viễn không nói gì, thế nhưng trong lòng hắn sinh ra một tia dự cảm không tốt, xem ra hắn đối Lãnh Hồng Tú cùng Lãnh Hào ở giữa cảm tình có chút đánh giá thấp. Đúng lúc này, chân thần cảnh thần hồn chi lực vừa mở, bá đạo vọt vào hai người kia trong óc. Phốp, hai người gần như cùng lúc đó phun ra một đạo máu tươi, sau đó té trên mặt đất. Đã là không tức giận hơi thở, Diệp Viễn biến sắc, đây là giết người diệt khẩu. Lãnh Hào sắc mặt vô cùng khẩn trương, toàn thân hắn hầu như đều muốn run rẩy. Lãnh Hồng Tú, hội tuyên bố hắn hành vi phạm tội sao? Lãnh Hồng Tú nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra, nhìn lấy Diệp Viễn thản nhiên nói. Bịa đặt, hư ta Lãnh gia danh tiếng. Người đến, cho ta đem người này cầm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.